Chương 842, mang tiết tấu sáng sớm hôm sau, tại trong nhà ăn, mới vừa cơm nước xong xuôi đám người ngay tại sở lấy bụng, mà Lưu Phong thì về thư phòng, đi theo phía sau Mỉn Nạ cùng ạ về gì. Két két tiến vào thư phòng mới vừa tọa hạ Lưu Phong, nhìn xem hai người tiến đến dò hỏi, ạ về gì ngươi nhất định phải buổi chiều xuất phát hồi trở lại U Cấm Sơn Mạch Thượng, phải nhanh một chút chạy trở về. Di ho an ở nơi đó vật tư còn lại không nhiều. À về gì điểm gật đầu một cái. Mà lại buông lỏng lời nói, ngày hôm qua cũng đã buông lỏng, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Ngày hôm qua, à về gì ăn cơm trưa xong liền bị An Lị lôi kéo đi trong thành liền. Trong khoảng thời gian này mới ra chuyện mới mẹ vật cũng đều đã thể nghiệm qua, tỉ như kêu bún thập cầm tay. Kỳ thật nàng là Lưu Phong làm việc. Không đơn giản bởi vì An Lị ở chỗ này bị Lưu Phong chiếu cố, còn có một điểm, là bởi vì giam cầm rừng mạch kia một bên bờ rụt thừa vương quốc, Lưu Phong bằng lòng sẽ dẫn các nàng trở về nhìn xem, nàng cũng nghĩ mau chóng đả thông U Cấm Sơn Mạch. Ừm, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi tốt vật tư, sau đó dùng nhiệt khí bóng đưa các ngươi đến phỉ thúy khoáng thạch nơi đó, lại xa lời nói mang đốt liệu liền không đủ. Lưu Phong gật gật đầu. Không có lại muốn cầu nàng nghỉ ngơi nhiều một ngày. Tốt ạ về gì gật gật đầu, như thế có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Đến lúc đó tại phỉ thúy khoáng thạch nơi đó, sẽ dựng một cái nhiệt khí bóng lên xuống bình đài cùng nơi ở tạm thời, về sau đi tới đi lui Tây Dương Thành, sẽ nhanh rất nhiều. Lưu Phong nói tiếp, đến lúc đó ạ về gì ở đây theo U Cấm Sơn Mạch chỗ sâu lúc trở về, liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Mỉn Nạ, mang ạ về gì đi đổi một thân trang bị mới chuẩn bị. Lưu Phong quay đầu đối Mỉn Nạ phân phó nói. Được. Mỉn Nạ gật gật đầu, trang bị mới chuẩn bị chỉ tự nhiên là mới hợp kim chế tác vũ khí, tức nhẹ nhàng lại cứng rắn. Đối với buôn tập tại giam cầm rừng mạch bên trong ạ về gì tới nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Trang bị mới chuẩn bị ạ về gì trong mắt có nghi hoặc, không có hỏi nhiều. Đi thôi. Ạ về gì, dẫn ngươi đi chọn lựa trang bị. Mỉn Nạ kéo xuống ạ về gì cánh tay, cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Nhìn xem ạ về gì cùng Mỉn Nạ rời đi, Lưu Phong cầm lấy mặt bản văn kiện nhìn. Đây là một phần thương hội nhập bọn hợp đồng, mà tại hôm nay buổi chiều, Lưu Phong liền muốn gặp mặt những cái kia, đến từ từng cái địa phương đáp ứng lời mời mà đến quý tộc. Hôm nay về khoảng cách lần phát thư mời ra ngoài, vừa vặn đi qua 10 ngày qua, nên đến đã cũng tới. Hiện tại Lưu Phong ngay tại là chuyện này làm lấy chuẩn bị, hắn muốn thành lập một cái thương hội, không chỉ riêng là Olivia ở vương quốc người lùn bên kia đơn đặt hàng, càng là về sau Tây Dương Thành phát triển GN càng là một loại trưởng khống những quý tộc kia thủ đoạn, chỉ cần bọn hắn nếm đến ích lợi, liền sẽ không lựa chọn rời khỏi thương hội, hoặc là nói là một nhà công ty cũng có thể. Buổi chiều, cơm nước xong xuôi Lưu Phong cùng Mỉn Nạ, tại chiến lang tiểu đội hộ tống phía dưới, ngồi lên tiến về túy tiêu lâu xe ngựa, lần này trao đổi, vẫn như cũ là tại lầu một tổ chức, ai bảo Tây Dương Thành đại lễ đường, cũng chính là ca kịch viện còn không có xây xong. À về gì đi sao Lưu Phong ngồi lên xe ngựa về sau, hướng Mỉn Nạ hỏi. Đi, vật tư vừa mới chuẩn bị tốt. Nàng mang người liền theo căn cứ không quân xuất phát. Mỉn Nạ gật gật đầu. Đi được thật gấp, An Lị đều muốn nhắc tới ta. Lưu cười khổ lắc đầu, hiện tại An Lị còn tại bận bịu đơn đặt hàng những cái kia sự tình. Mấy ngày nay những quý tộc này đến, mang đến không ít đơn đặt hàng, đều không ngoại lệ đều là cùng ăn có quan hệ. Thiếu gia, Hy Lan đã đến. Mỉn Nạ đối Lưu Phong lấy khẽ cười nói. Có nàng hỗ trợ mang tiết tấu, lần này sẽ dễ dàng rất nhiều. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, hắn nhớ tới lần trước cùng những quý tộc này nói chuyện thời điểm, Hy Lan ở phía dưới biểu hiện, rất đáng được hắn tán dương. Đạp đạp đạp xa ngựa dừng lại tới. Đại nhân, say nghi tầng đã đến. Ngoài xe ngựa mặt truyền đến tân khắc thanh âm, chất gỗ thang lầu đã gác ở trên mặt đất. Lưu Phong mang theo Mỉn Nạ xuống xe ngựa. Tại chiến lang tiểu đội chen trúc phía dưới, tiến vào túy tiêu lâu. Tại túy tiêu lâu lầu một đại sảnh chỗ, hiện tại đã ngồi đầy tất cả thành lớn Chu quý tộc, nhân số có gần 200 người, những người này cũng là đứng đầu một thành, cũng cùng Lưu vô cùng có lấy quan hệ hợp tác. Bọn hắn theo Lưu Phong nơi này đạt được dệt cơ kỹ thuật, còn có một số cái khác kỹ thuật, tóm lại chỉ cần Lưu Phong có cải tiến kỹ thuật, kia ai trước đó lao kỹ thuật đều sẽ cho những quý tộc này. Dù sao cao cấp nhất kỹ thuật vẫn như cũ là nắm giữ tại Lưu Phong trong tay, cũng không sợ bọn hắn vượt qua Tây Dương Thành. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người xuất hiện, lập tức nhường nguyên bản ẩm ý túy tiêu lâu cũng an tĩnh lại. Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn một vòng, trực tiếp đi hướng bục giảng, nhìn qua phía dưới các quý tộc, khỏe miệng có chút dơ lên, chắc hẳn các vị đều không phải là lần thứ nhất nhìn thấy ta, ở đây, Tây Dương Thành hoan nên các người đến. Lưu Phong các hạ mời, tự nhiên là muốn tới. Có quý tộc lập tức phụ hòa nói. Đúng vậy à, nhờ có Lưu Phong các hạ, nhóm chúng ta Hắc Thủy Thành khả năng nhanh như vậy phát triển. Hy Lan ngồi ở phía dưới, lớn tiếng hô đạo, trên mặt có vẻ sùng bái. Những cái kia chưa lấy được mời quý tộc, chỉ sợ rất thất vọng đi. Ha ha ha, phía dưới quý tộc từng cái thổi phồng lấy Lưu Phong, không ai dám khó mà nói nghe lời. Húng chi cu nở dê thật là Lưu Phong cho kỹ thuật, bọn họ thành thị khả năng phát triển. Những người này, Lưu Phong trông thấy Di Ni tử tức cùng đỏ thổ thành thành chủ A Nạp, còn có cảm bạ đi. Ta nghe nói, các ngươi sản xuất vải bố các loại, có đã bắt đầu điện tích, không biết rõ bán cho ai, đúng không? Lưu Phong hai tay chống tại trên giảng đài, con mắt màu đen nhìn về phía dưới quý tộc. Đúng vậy à, Lưu Phong các hạ, nhóm chúng ta sản xuất vải bố đều đã trồng chất mấy cái nhà kho, không biết rõ bán cho ai. Còn có nhóm chúng ta bình gốm, cũng đã chất đầy. Còn có nhóm chúng ta tại lần trước nói qua cái gì, các ngươi còn có ai nhớ kỹ? Lưu Phong nhìn xem phía dưới lại lần nữa ồn ào bắt đầu các quý tộc, trầm giọng nói, các quý tộc an tĩnh lại, từng cái đang hồi tưởng lấy lần trước Lưu Phong nói ca ý gì. Lưu Phong các hạ nói, nhóm chúng ta mua không ra hàng hóa, có thể giúp nhóm chúng ta giới thiệu con đường. Hy Lan lúc này lại lần nữa nhảy ra mang lễ tấu. Đúng a, ta cu nở dê nhớ kỹ Lưu Phong các hạ nói qua câu nói này. Ta cũng nhớ tới đến, là như thế này. Lưu Phong các hạ, đây là thật sao? Không sai, Hy Lan tiểu thư trí nhớ rất tốt. Lưu Phong tán dương một cái Hy Lan, về phần là thật tán dương nàng trí nhớ tốt vẫn là đừng cái gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Tạ ơn Lưu Phong các hạ khích lệ. Hy Lan trên mặt có mỉm cười. Không sai, ta là nói qua một câu nói như vậy, QNZ thực sự có thể giúp các ngươi đem trong tay trồng chất hàng bán đi. Lưu Phong khẳng định điểm gật đầu.